Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Cảm tạ ngươi đã từng tới. 1. Nói như thế nào đây? Tựa như là đoạn thời gian trước rất hỏa bài hát kia. Nói xong lời này Hạ Vãn An không muốn tại dạng này bi thương cảm xúc bên trong đắm chìm quá lâu. Liền hòa hoãn không khí mở miệng thanh sướng hai câu. Cảm tạ ngươi đã từng tới. Coi như ngươi là khách qua đường. Ta cũng vô pháp dứt bỏ không được. Sau đó nàng một giây sau liền rời đi chủ đề. Đừng luôn luôn nói ta. Nói một chút ngươi đi, ta. Ta có cái gì tốt nói. Hạ Vãn An nhưng cười không nói điểm một cái Tống Hữu Mạn bụng. Tống Hữu Mạn biết Hạ Vãn An cử động này là muốn hỏi cái gì? Ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Ngươi là muốn hỏi Bảo Bảo danh tự. Chớ cùng ta giả. Ngươi biết ta muốn hỏi ngươi cái gì? Tống Hữu Mạn mấp máy môi. Không nói chuyện. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Tống Hữu Mạn nhìn một lát. Thế nào? Bé con đều muốn sinh. Bé con cha còn không nhận nợ. Tống Hữu Mạn đáy mắt có một vòng ảm đạm chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh, nàng liền mắt ngọc mày ngài cười. Cái gì nhận nợ không nhận nợ? Ta cùng Bảo Bảo chỉ cần ngươi. Không cần ba ba. Hạ Vãn An nhìn ra Tống Hữu Mạn không muốn nói đến đây sự tình. Liền theo trước đồng dạng không có bởi vì chính mình hiếu kỳ. Mạnh đuổi theo ép hỏi nàng. Mà là vươn tay, yên lặng cầm tay của nàng. Hữu Mạn, vẫn là như cũ. Ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi, nhưng là mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi còn có ta. Tống Hữu Mạn mặt mày cong cong cười, ta đương nhiên nhớ kỹ, ta còn có ngươi, bởi vì ngươi có tiền. Hạ Vãn ăn ha ha một tiếng, sau đó liền nghĩ đến Hàn Chi Cẩn, lại ra tiếng, đúng rồi, Hữu Mạn, Chi Cẩn đâu, hắn dạo này thế nào? Hắn, trôi qua rất tốt a, sống phóng túng, tiêu dao tự tại. Tống Hữu Mạn lúc nói những lời này, ánh mắt liếc mở, đáy mắt rõ ràng mang theo một vòng nộ khí. Hạ Vãn An nghĩ đến mình trước khi chưa rời đi. Hàn tổ mẫu cùng Hàn Chi Cẩn mẫu thân cho Hàn Chi Cẩn các loại thu xếp ra mắt sự tình. Nhịn không được kinh ngạc mở miệng, còn tiêu dao tự tại sống phóng túng đâu? Không phải nói hắn ra mắt lấy sao? Chẳng lẽ đến bây giờ còn không có phối hợp công a? Ra mắt, Tống Hữu Mạn đầu ngón tay khẽ run rung động, Hàn Chi Cẩn đã rất lâu chưa có trở về qua nàng lầu dưới cái kia chung cư ở. Nàng có lẽ lâu hồi lâu chưa từng gặp qua Hàn Chi Cẩn. Cho nên có quan hệ hắn sự tình, nàng cũng không rõ ràng. Chỉ là ngẫu nhiên từ bằng hữu của hắn vòng, nhìn thấy hắn không phải tại đi dạo quán ăn đêm, chính là tại ngâm rượu đi, hoặc là chính là tại cảnh ngoại khách sạn ban công quất chi tiểu yên nàng thừa nhận có thai phản. Ứng lúc, hắn dạng này tiêu dao tự tại, nàng bụng càng biến càng lớn, nàng hành động chậm rãi không tiện lúc, hắn vẫn là như vậy tiêu dao tự tại, nàng hiện tại tới gần sản xuất. Bên người nhất định phải có người bồi tiếp. Nàng mời cái rất chi kỷ bảo mẫu trong nhà. Hắn vẫn như cũ là như thế này tiêu dao tự tại, nàng vẫn cho là. Hắn đem một đêm kia mắc lừa thành chưa từng xảy ra. Là bởi vì hắn còn không có chơi chán. Còn muốn lấy một người sóng bay lên. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được. Nguyên lai mình là buồn cười như vậy. Hắn ra mắt ai mà lại hắn ra mắt thật lâu rồi ai, hắn không phải là không muốn kết hôn a? Hắn khả năng chỉ là không muốn cùng nàng kết hôn. Hạ Vãn An thấy Tống Hữu Mạn buông thõng mí mắt. Nửa ngày đều không có động tĩnh. Nhỏ giọng hỏi, nghĩ gì thế? Không nghĩ cái gì? Tống Hữu Mạn nhấc lên mí mắt. Nhìn về phía Hạ Vãn An lúc. Trên mặt đã treo nụ cười sán lạn. Vừa mới bảo bảo động, thật sao? Để ta sờ sờ. Hạ Vãn An lực chú ý thành công bị mang lệch. Tống Hữu Mạn nhìn chằm chằm tiến đến trên bụng mình Hạ Vãn An nhìn trong một giây lát. liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trưng bày một chậu lục thực. Không biết làm sao nàng liền nghĩ đến vừa mới Hạ Vãn An hát câu kia ca từ. Cảm tạ ngươi đã từng tới, đã từng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.